Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 437, nhảy nhót thằng hề trương sĩ quý. Xem ra chúng ta nhất định phải đem việc này, mau chóng thông chi cho Đáp Tô Văn đại nguyên soái, để hắn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó không ứng phó kịp. Bành Thiết Hổ đối với Bành Thiết Báo nói, lập tức sai người khoái mã kịch liệt, đem chuyện này thông chi cho Đáp Tô Văn đại nguyên soái, đồng thời để hắn vì chúng ta điều phối lương thảo tăng phái viện quân. Bành Thiết Báo đối với Bành Thiết Hổ nói, Kim Sa Than thành trại bên trong liên tục bận rộn, bọn họ một mặt làm phòng ngự biện pháp, một mặt đang tại thanh lý. Ngày hôm qua bị đại hỏa đốt cháy hiện trường. Bất quá để Bành Thiết Báo cảm thấy không rõ là có người ở thành trại bên trong thả lớn như vậy một cây đuốc. Thậm chí ngay cả thân phận đối phương đều không có thăm dò rõ ràng. Cuối cùng Bành Thiết Báo đạt được một cái kết luận. Đó chính là mình bị người ta dương đông kích tây cho lừa gạt. Tối ngày hôm qua công kích Kim Sa Than thành trại, căn bản cũng không phải chi kia bộ đội thần bí, mà hẳn là cùng những cái mãnh hổ, ác khuyển, kim điêu cùng một nơi, len lén lẻn vào đến Kim Sa Than thiếu lượng đường quân. Cái này không khỏi để Bành Thiết Báo tâm treo trên cao an không ít, bởi vì chỉ cần không có chi này, bộ đội thần bí từ sau làm càn rỡ, đơn độc đối mặt chính mình trước mặt chi này quân tiên phong, Bành Thiết Báo ít nhiều gì vẫn có nhất định tự tin. Hoàng thượng, phía trước truyền quay lại tin tức nói Kim Sa Than chủ tướng Bành Thiết Báo lợi dụng tàu đắm đem đường nước chảy đã phá hỏng, muốn đổ bộ Kim Sa Than chỉ có thể lợi dụng tiểu chiến thuyền thông qua. Quý Trì Cung đối với Lý Thế Dân nói, nếu như là lời như vậy, cái kia đổ bộ Kim Sa Than độ khó khăn đem càng thêm cự đại. Không biết quân sư có thể có cái gì kế sách ứng đối. Nghe được Quý Trì Cung, Lý Thế Dân căng thẳng đối với Từ Mậu Công hỏi, lợi dụng thuyền nhỏ đổ bộ, nguy hiểm hệ số xác thực rất lớn, chỉ cần đối phương ở trên bờ bày ra phòng ngự trận thế, quân ta muốn đổ bộ không khác nào nói chuyện viển vông. Thế nhưng nếu như trên bờ có một nhánh chúng ta binh sĩ ở từ bên tiếp ứng, cái kia e sợ kết cục liền không giống nhau lắm. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, quân sư là ý nói Lý Thái Ngụy Vương cấm quân đã tới Kim Sa Than, e sợ không có dễ dàng như vậy đi. Lý Thế Dân không tin đối với Từ Mậu Công nói, Ngụy Vương cấm quân tự nhiên không thể nhanh như vậy đến Kim Sa Than. Nói vậy bọn họ lúc này ứng nên đang tại bao vây Liêu Đông Thành. Thế nhưng Ngụy Vương mãnh thú doanh phòng trừng đã đến. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, quân sư, có người nói cái này Kim Sa Than có phiên binh mấy vạn, coi như là mãnh thú quân đoàn đến, chỉ sợ cũng không hẳn có thể đủ giúp đỡ được bao lớn bận bịu. Quý Trì Cung đối với Từ Mậu Công nói, vậy phải xem có ai đến chỉ huy, nếu như Ngụy Vương tự mình ở Kim Sa Than chỉ huy, ngươi còn cảm thấy cái này Kim Sa Than không bắt được tới sao? Từ Mậu Công đối với Quý Trì Kính Đức hỏi, ngươi nói là Lý Thái tiểu tử kia đã đến Kim Sa Than, chuyện này quả thật không phải là hồ đồ sao? Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy nguy hiểm nhiều đến bao nhiêu? Quý Trì Kính Đức tức giận nói, e sợ chỉ có Ngụy Vương không nghĩ tới, còn không có có Ngụy Vương không dám làm. Chỉ cần Ngụy Vương đến Kim Sa Than, La Hoán phá giáp quân tự nhiên cũng sẽ tới Kim Sa Than. Vì lẽ đó có thể hiện tại Tiết Nhân Quý đã thành công lên bờ. Từ Mậu Công cười đến đối với Quý Trì Cung nói, Lỗ Mũi Châu lão đạo lúc này nói có lý, Lý Thái tiểu tử kia còn có không dám làm sự tình. Bất quá có La Hoán phá giáp quân bảo hộ hắn, muốn thương tổn hắn e sợ không dễ dàng như vậy. Trình Giảo Kim cười lớn nói, đăng tại Lý Thế Dân quân thần đàm luận thời gian, có hoàng môn quan viên báo lại, nói quân Tiên Phong Trương Sĩ quý chiến thuyền dựa đi tới. Nói có chuyện phải báo cho hoàng thượng cùng Uất Chỉ Nguyên soái. Nghe được Trương Sĩ quý đến, Từ Mậu Công liền vừa cười vừa nói, xem ra ta đoán không có sai, Tiết Nhân quý đã thành công đổ bộ. E sợ từ Trương Sĩ quý trong miệng nhận được tin tức, hẳn là hắn cái kia đầu chó con rể đổ bộ Kim Sa Than. Quý Trì Cung một mặt bất đắc dĩ nói, đồng thời sai người để Trương Sĩ quý đi vào. Không lâu lắm, Trương Sĩ quý liền tới đến Lý Thế Dân loại người trước mặt, xem Lý Thế Dân cùng Quý Trì Cung được hành lễ về sau, Trương Sĩ quý mở miệng nói, hồi bẩm hoàng thượng, hồi bẩm Uất Trì Nguyên soái, ngay tại tối ngày hôm qua, ta quân Tiên Phong đã thành công đổ bộ Kim Sa Than. Hôm nay vì sao không có nhìn thấy ngươi vị nào hiền tế Hà Tông Hiến a? Cái này hai ngày không nhìn thấy hắn, cảm giác còn trách nhớ nhung đây. Quý Trì Cung quái gở đối với Trương Sĩ quý nói, hồi bẩm Nguyên soái, tiểu tế lúc này đang tại Kim Sa Than, dệt người quân Tiên Phong cắm trại hạ trại, cũng tương tự muốn hướng về Kim Sa Than thành trại phát động tấn công. Vì lẽ đó cũng không có thời gian theo mặt tướng cùng đến đây. Trương Sĩ quý hướng về Úy Trì Cung, nói, không biết bây giờ ở Kim Sa Than, đổ bộ tình huống làm sao, có được hay không cho phép ta trung quân binh sĩ toàn bộ lên bờ. Từ Mậu Công mở miệng đối với Trương Sĩ quý hỏi, hồi bẩm quân sư, cho tới bây giờ e sợ còn không được, nhất định phải đợi được cầm xuống Kim Sa Than thành trại mới có thể nghênh tiếp hoàng thượng cùng Uất Chỉ Nguyên soái đổ bộ. Trương Sĩ quý lắc đầu một cái rồi nói ra, quân sư cần gì phải gấp gáp, chắc là cái này Kim Sa Than diện tích hữu hạn, căn bản vô pháp chứa đựng ta 50 vạn đại quân. Bất quá cái này thật giống cũng là nói rõ, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa bắt lại Kim Sa Than. Dựa theo bản soái cùng ngươi ước định thời gian, ngươi còn có 13 thiên. Sau 13 ngày, bản soái không thể đại lĩnh trung quân đổ bộ. Vậy ngươi Trương Sĩ quý cái này quan Tiên Phong cũng sẽ không muốn làm. Quý Trì Cung nhìn Trương Sĩ quý nói, Nguyên soái yên tâm, phòng trừng chưa dùng tới 13 thiên, mặt tướng hiền tế Hà Tông Hiến liền sẽ đem cái này Kim Sa Than thành trại cầm xuống. Đến lúc đó mặt tướng cùng hiền tế sẽ đích thân nghênh tiếp hoàng thượng cùng Uất Chỉ Nguyên soái đổ bộ Kim Sa Than. Trương Sĩ quý tự tin tràn đầy đối với Quý Trì Cung nói, vậy thì nhanh lên trở lại sắp xếp đi, bản soái và hoàng thượng chờ ngươi tin vui. Quý Trì Cung hướng về Trương Sĩ quý vung vung tay rồi nói ra, nhìn Trương Sĩ quý rời đi, Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, cái này Trương Sĩ quý ngược lại là sẽ vì con rể hắn suy nghĩ, bất luận chuyện tốt đẹp gì cũng an đến con rể hắn trên đầu, hắn cũng không sợ hắn bốn cái nhi tử vì vậy mà ghi hận hắn. Xem ra hắn là hy vọng cái này Hà Tông Hiến cho hắn dưỡng lão. Nghe được Trình Giảo Kim, mọi người không khỏi cười ha ha, liền ngay cả Lý Thế Dân trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Đại ca, ngươi xem ai tới? Chu Thanh mang theo ba người đi vào Tiết Nhân quý đại trướng về sau, thấp giọng nói. Tiết Nhân quý thả ra trong tay bút lông, ngẩng đầu nhìn lên. Khi hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt mình, dĩ nhiên là Lý Thái, Lý Thiên Minh cùng Tôn Cường, liền vội vã tiến lên hai bước, quỳ gối Lý Thái trước mặt hành chủ bộc đại lễ, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công đến, vì sao không sớm biết rõ biết một tiếng, cũng tốt để Tiết Nhân quý ra nghênh tiếp ở cửa tiếp. Nhân quý huynh đệ, chủ công thân phận hiện tại không dễ công khai, bằng không biết đưa tới không cần thiết phiền phức, vì lẽ đó chúng ta liền trực tiếp đi vào. Lý Thiên Minh cười đối với Tiết Nhân Quý nói, là ta quên điểm này. Chu Thanh mau mau sai người bị dâng trà nước. Đúng, thuận tiện thông chi Hoa Nam một tiếng, nói cho hắn biết chủ công tới. Tiết Nhân Quý cao hứng đối với bên người Chu Thanh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.